Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 397, đánh giết ai? Ngân Lang vừa nghe nói, trong nháy mắt giật mình, thân ảnh lúc này lập tức tại không trung dừng lại, ánh mắt hướng thanh âm phát sinh chỗ nhìn lại quát. Theo tiếng kêu nhìn lại, bỗng nhiên gặp nơi xa thanh âm truyền đến dưới bầu trời đêm, một cái tuấn mỹ chí cực, khí chất như tên thanh niên áo trắng chậm rãi đi ra, cũng không biết là khi nào xuất hiện lại tới đây. Ngân Lang Vương trong lòng cũng không khỏi trong nháy mắt cảnh giác lên, lấy hắn hôm nay tu vi cùng thực lực, tại thanh niên này lên tiếng trước đó, hắn thế mà đều không có một tia phát giác, hoàn toàn không có phát hiện thanh niên này là thế nào xuất hiện. Nhân tộc. Rất nhanh, Ngân Lang Vương liền con ngươi co rụt lại, nhận ra người tới thân phận. Lang yêu, xem ra, gần nhất tại bản hầu chỉ hạ sinh sự hung thủ, hẳn là cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Thanh niên lại nói, ánh mắt nhìn về phía Ngân Lang Vương nói lời này lúc, tuấn mỹ hoàn mỹ trên mặt lại là lộ ra một vệt ý vị sâu xa nụ cười, loại kia nụ cười, chẳng biết tại sao, Ngân Lang Vương lại có loại dùng mình cảm giác, cũng cảm giác giống như là bị cái gì tàn nhẫn chí cực yêu ma theo dõi đồng dạng. Làm sao có thể? Ngân Lang Vương trong lòng ngăn không được lắc đầu, xua tan ý nghĩ này cảm giác, muốn nói yêu ma, hắn mới hẳn là nhân tộc sợ hãi nhất, sợ hãi yêu ma mới là, có thể nào đối một cái nhân tộc sinh ra loại ý nghĩ này? Hất dài ý nghĩ trong lòng, Ngân Lang Vương ánh mắt cũng lập tức trở thành lăng lệ, nhìn xem thanh niên lạnh giọng nói. Là người giết bản vương tộc nhân. Từ thanh niên vừa rồi mà nói, hắn biết, bản thân muốn tìm mục tiêu, hẳn là cũng liền là thanh niên trước mắt, mà thanh niên, tựa hồ cũng ngay tại tìm hắn. Nghĩ tới đây, Ngân Lang Vương lúc này không nghĩ nhiều nữa, trong mắt sát cơ lộ ra. Nếu như thế, liền dùng ngươi máu, đến tế bản vương chết đi tộc nhân tốt rồi, vừa vặn, dùng ngươi cái này nhân tộc thiên nhân chi huyết. Tuyên thệ ta yêu tộc trở lại, phù hợp. Thanh niên nghe nói lại là nụ cười trên mặt không thay đổi, không chọc tức không giận, vẫn như cũ khuôn mặt mỉm cười thong dong tự nhiên nói. Muốn giết bản hầu, vậy phải xem ngươi có không có cái kia phân bản sự. Nếu ngươi thật có bản sự này, bản hầu cầu còn không được. Bản hầu tu hành đến nay, lớn nhất tiếc nuối liền là địch thủ chưa gặp được. Cầu bại một lần mà không thể được. Nếu ngươi thật có thể đánh bại bản hầu còn muốn cảm tạ ngươi một phen. Bất quá nếu ngươi không có bản sự kia, vậy tối nay cũng chỉ có thể làm bản hầu đồ nhắm. Lại là thanh niên không phải là Trần Xuyên là ai, gần nhất trong quận dã ngoại hung án liên tiếp phát sinh, hắn cũng là độ cao chú ý, hạ lệnh thủ hạ thế lực toàn lực chắc tra. Bất quá chờ mấy ngày cũng không có tra được hữu dụng tin tức, liền đêm nay tự mình ra tới chuẩn bị đem toàn bộ Ngân Xuyên quận lục soát một vòng tự mình tra một chút, nhìn xem có thể hay không trực tiếp bắt được hung thủ. Kết quả vừa ra tới không bao lâu, liền phát hiện đến Ngân Lang Vương khí tức. Cũng là Ngân Lang Vương bản thân bành trướng, một đường đi ngang qua Hoài Thủy Hải Châu tiến nhập Ngân Xuyên ngự không phi hành, khí tức đều không mang theo mảy may che giấu. Chứng kiến Ngân Lang Vương lang yêu chi thân, lại nghĩ tới thủ hạ hồi báo tại hiện trường tìm tới một chút lông sói tin tức, Trần Xuyên liền biết, trước mắt Ngân Lang Vương, 89/10 cùng trong quận gần nhất hung sát án có liên quan rồi. Lại nói, coi như hay không quan hệ, thân là một cái yêu quái. Dám như thế trắng trợn không kiêng nể gì cả tại hắn Ngân Xuyên quận bên trong bay ngự không phi hành, cũng căn bản liền là không có đem hắn Trần Xuyên để vào mắt, không chút nào cho hắn Trần Xuyên mặt mũi. Không cho hắn Trần Xuyên mặt mũi, vậy hắn Trần Xuyên liền sẽ để người biết cái gì gọi là nho nhã hiền hòa, lấy đức phục người. Vừa vặn, còn không có nếm qua thiên nhân cấp độ yêu quái thịt, đêm nay liền lấy đến xuống nồi lầu. Kiếm tới! Trần Xuyên vẫy tay, một đạo hàn quang tựa như tia chớp từ đằng xa phá không mà đến, rơi vào Trần Xuyên trong tay, hóa thành một thanh toàn thân óng ánh xanh thẳm dày đặc khí lạnh liền hiện ra một tầng huyết quang trường kiếm. Kiếm này tên Hàn Xương, theo ta 2 năm, giết hết quân giặc, uống nhiều thiên nhân máu. Ngân Lang Vương con ngươi co rụt lại, khi nhìn đến Trần Xuyên trong tay Hàn Xương kiếm trong nháy mắt, liền cảm một cỗ đập vào mặt sắc bén sát lục chi khí, thậm chí đang ánh mắt rơi vào cái này Hàn Xương kiếm trên thân kiếm trong nháy mắt, càng là giống như có thi sơn huyết hải một dạng tràng cảnh trong tầm mắt nổi lên. Như là thấy được một thanh sát lục thần binh. Kiếm này đã thông thần. Ngân Lang Vương trong lòng lẩm bẩm, nếu như chuôi kiếm này tiếp tục dạng này trưởng thành tiếp, hắn thậm chí hoài nghi, chuôi kiếm này sẽ thật trưởng thành là một thanh thần binh. Bất quá lúc này, nhiều lời vô ích. Giết! Ngân Lang Vương quát lạnh một tiếng, xuất thủ trước, to lớn đại lang chảo chụp về phía Trần Xuyên, thiên nhân cảnh giới thứ hai oai nghiêm sức mạnh to lớn một nháy mắt bạo phát đi ra. Ầm ầm! Vuốt sói xuống không gian trực tiếp mà diệt thành cho màu đen chân không, thoạt nhìn giống như toàn bộ không gian đều bị thứ nhất chụp hình sụp đổ một dạng. Lúc này, Trần Xuyên cũng xuất thủ, Hàn Xương kiếm nâng lên, nhẹ nhàng một kiếm vung ra. Rất nhẹ. Thoạt nhìn Trần Xuyên tựa như là tiện tay chém ra một kiếm, Bất quá một kiếm này vung ra, trong nháy mắt, lại là để cho Ngân Lang Vương sắc mặt đại biến. Một kiếm này. Kiếm ra vô song, một kiếm thông thần. Đây là giờ phút này Ngân Lang Vương cảm giác, chỉ cảm thấy dưới một kiếm này là toàn bộ thiên địa âm dương đều muốn bị bổ ra, mà chính hắn, sợ không phải cả người đều muốn bị bổ ra. Không kịp nhiều suy nghĩ, tấn công hướng Trần Xuyên thân ảnh, vội vàng chuyển tấn công là lùi, bất quá vẫn như cũ chậm một bước. Phốc phốc. Đỏ bừng huyết dịch từ trên bầu trời rơi xuống, Ngân Lang Vương phía trước hữu chảo nửa cái vuốt sói từ trên bầu trời rớt xuống, bị kiếm quang quét bên trong trực tiếp chặt đứt. Làm sao có thể? Ngân Lang Vương triệt để thất sắc, hắn có thể rõ ràng cảm giác xác định, trước mắt Trần Xuyên tu vi cảnh giới giống như hắn, đều là thiên nhân cảnh giới thứ hai. Thế nhưng Trần Xuyên một kiếm này cho hắn cảm giác lại giống như là như gặp thiên nhân cảnh giới thứ ba một dạng. Hắn công kích tại Trần Xuyên một kiếm này trước mặt, quả thực yếu ớt, giống như giấy một dạng, không có chút nào sức chống cự. Nếu không phải hắn xem thời cơ lùi nhanh hơn, chỉ sợ gãi mất liền không chỉ là nửa cái móng vuốt, mà là toàn bộ phải chân trước thậm chí toàn bộ thân thể, đều sợ rằng sẽ bị Trần Xuyên một kiếm này bổ ra. Bạch! Ngân Lang Vương thân ảnh nhanh chóng thối lui, muốn kéo mở cùng Trần Xuyên khoảng cách, thậm chí đã sinh ra trực tiếp chuẩn đi chuẩn bị, bởi vì từ một kiếm này, hắn liền đã rõ ràng, Trần Xuyên thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại, chỉ sợ ít nhất không có 3 năm cái cùng cảnh giới thiên nhân cảnh giới thứ 2 cường giả vây công, thậm chí thiên nhân cảnh giới thứ 3 tồn tại xuất thủ, cũng đừng nghĩ đối phó được trước mắt Trần Xuyên. Bất quá còn chưa rời khỏi trăm trượng. Muốn đi sao, vẫn là đem mệnh lưu lại đi, hồng trần vạn trượng. Chúng sinh đều khổ, sống sót quá mệt mỏi, bản hầu giúp ngươi giải thoát đi. Khi ngươi tử vong sau đó, ngươi mới có thể rõ ràng, sinh mệnh kỳ thực chỉ là vô tận thời gian bên trong một trận thực hiện, chỉ có tử vong mới là vĩnh hằng. Trần Xuyên thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. Vừa rồi chuẩn bị chạy nhanh Ngân Lang Vương nghe tiếng sắc mặt cấp biến, quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại kém chút vong hồn đại mạo, lại là Trần Xuyên, không biết lúc nào, thế mà đã đến sau lưng nó, tốc độ nhanh chóng, quả thực vượt quá tưởng tượng. Thế mà để cho hắn đều không có chú ý tới Trần Xuyên là lúc nào đến phía sau hắn. Mà đang ánh mắt chứng kiến Trần Xuyên trong nháy mắt, Trần Xuyên công kích đã lại lần nữa đánh tới, trường kiếm vung lên, Ngân Lang Vương chỉ cảm thấy trong mắt kiếm quang lóe lên, thậm chí cũng không kịp nhiều phản ứng, chỉ có thể không thể dựa vào đối trực giác nguy hiểm hướng bên cạnh lóe lên. Phốc phốc, đỏ bừng máu tươi, từ Ngân Lang Vương dưới nách vẩy ra tới, hắn toàn bộ phải chân trước đều bị Trần Xuyên một kiếm chặt đứt. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Ngân Lang Vương cảm giác, Trần Xuyên kiếm nhanh chóng, mà lấy hắn thực lực, ánh mắt cũng đã hoàn toàn không cách nào bắt giữ, chỉ có thể dựa vào đối nguy hiểm dự phán đến phản ứng. Bởi vì khi người ánh mắt chứng kiến Trần Xuyên chém ra kiếm quang thời điểm, Trần Xuyên công kích không sai biệt lắm liền đã rơi xuống trên người ngươi. Gào! Một thanh chấn thiên nộ hống từ Ngân Lang Vương trong miệng phát ra. Bản vương liều mạng với ngươi. Ngân Lang Vương gầm thét, gặp chạy trốn cũng vô vọng, lúc này trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết lực bộc phát lượng. Trên thân khí tức nhất thời tăng vọt một mảng lớn, muốn cùng Trần Xuyên liều chết đánh cược một lần. Bất quá đáng tiếc, kết quả rất tàn khốc. Sau đó Trần Xuyên liền chém ra 5 kiếm, chỉ là 7 kiếm, Ngân Lang Vương liền triệt để đã mất đi sức phản kháng. Đem tự thân lực lượng cùng tốc độ đều bị toàn diện trên phạm vi lớn áp chế sau đó, tạo thành kết quả là chỉ có một cái, nghiền ép. Mao Xuyên, pháo hồi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm xuyên nhanh vóc. Góc nhìn của một người thanh tình trong